My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Nước chi lợi nhận. Phốc thử, cười một tiếng, cười tươi như hoa, có chút bưng bít lấy miệng nhỏ miêu nương, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Ngươi là đang lo lắng mà, mang theo một vòng thẩm vấn. Miêu nương có chút đi lên trước, một trương như hạt dưa tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều là tiến tới góp mặt. Khoảng cách gần Sengo, đều có thể cảm nhận được miêu nương cái kia ẩn ẩn mang theo mùi hương hô hấp. Không có phản bác, Sengo rất là chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó liếm liếm khóe miệng, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ in lên cái kia một trương dựa vào đi lên anh đào giống như. Miệng nhỏ, ngô, miêu nương con người có chút trợn to, tựa hồ có chút không thể tin được. Trên môi truyền đến lửa nóng nhiệt độ, nóng rực hô hấp cũng đập tại chóp mũi của nàng. Bên mặt, miêu nương hoàn toàn không chuẩn bị, khống chế không nổi nhẹ nhàng nuốt xuống một cái. Động tác tinh tế, lại giống tại nhẹ mút đầu lưỡi của hắn. Sengo ngừng lại một cái, đội lên nàng sau đầu ngón tay đột nhiên nắm chặt, trùng điệp ngậm lấy môi của nàng, xuyên qua mái tóc dài màu đen của nàng tay. Rất dùng sức đè ép nàng, đưa nàng gần sát mình. Miêu nương con mắt trợn càng phát lớn, bị hắn thân đến hai đầu gối như nhũn ra, cảm giác tê dại giống từng lớp biển sóng, không ngừng cọ rửa qua lưng. Đây là một cái xâm nhập mà triệt để một nụ hôn. Coi như cái này lúc, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh âm cổ quái, khục, mang theo có chút lúng túng ho khan. Thanh âm không lớn, lại giống đè sập cỏ lau cuối cùng một cọng cỏ, lệnh miêu nương nâng lên một điểm cuối cùng lực lượng, đem Sengo hung hăng đẩy ra. Ngươi, miêu nương mặt đỏ lên, nhưng lại xấu hổ nói không ra lời. Nhất là ánh mắt liếc về trên ban công, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Gương mặt hai bên nhỏ quay hàm càng là tăng phình lên. Vì cái gì luôn luôn có không cần thiết người trước tới quấy giày đâu tương đương. Sengo hung hăng bá dưới mái tóc màu xanh lam, lạnh lùng nói nhỏ, lấy cảm giác của hắn, rất sớm đã phát hiện, trên ban công có người, với lại cảm thụ được cái kia cỗ truyền đến nhẹ nhàng chấn động. Hẳn là một cái nữ nhân, là lấy, Sengo không chút để ý, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể có người có thể như thế không biết điều. Miễn phí xin ngươi nhìn một trận kích thích hôn hí, ngươi thế mà còn dám quấy rầy. Mẹ, thời khắc này Sengo thật có một loại bạo khởi giết người xúc động. Sắc mặt âm trầm dọa người. Ngươi tốt, Yaoyoro Sengo, rất xin lỗi giống như quấy rầy đến ngươi. Rất chính thức ân cần thăm hỏi, mang theo một vòng nghiền ngẫm. Nếu không phải đây là thanh âm một nữ nhân, Sengo trở tay liền là một quyền vung ra đi, đem hắn hóa thành trong không khí bụi bặm. Ngươi biết ta, thanh âm đạm mạc, mang theo lạnh như băng xa lánh. Cái này lúc, Sengo mới quay đầu đến, nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện tại trên ban công thân ảnh. Đây là một người lính, đang nhìn đến nữ nhân này cái thứ nhất nháy mắt. Sengo trong lòng liền ẩn ẩn có chỗ hiểu ra, lúc trước mấy cái kia xuất ngũ quân nhân huấn luyện viên mấy chục ngày làm bạn, để Sengo đối quân người cũng không xa lạ gì. Quân nhân có loại khí chất đặc thù, khả năng biểu hiện tại trong lúc giơ tay nhấc chân, khả năng ẩn hiện tại lời nói bên trong, cũng có thể là thể hiện tại càng nhỏ xíu phương diện. Dù cho thân mặc thường phục, cũng không thể ẩn tàng, mà hoàn toàn nữ nhân này còn mặc vào một thân màu xanh lá đậm, rất như là quân trang, lại so với bình thường quân trang tinh xảo rất nhiều quần áo. Để Sengo kiên định hơn ý nghĩ trong lòng, đối với đại danh đỉnh đỉnh U, A học viện tinh anh học sinh, chúng ta từ trước đến nay duy trì trình độ nhất định chú ý. Màu nâu ngang tai tóc ngắn nữ nhân, Mặc dù đôi mắt chỗ sâu lưu chuyển lên một chút nghiền ngẫm, nhưng y nguyên vẫn là rất chính thức hồi đáp. Tại đơn giản trả lời Sengo vấn đề về sau, cái này nữ nhân xa lạ đem ánh mắt kéo đến miêu nương trên thân. Đã suy nghĩ kỹ mà, gia nhập chúng ta, người đi qua hồ sơ đều sẽ tiêu trừ. Các đại cục cảnh sát cũng sẽ trước tiên hủy bỏ đối ngươi tìm kiếm. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý cảnh sát tìm kiếm mà. Miêu nương tựa hồ lắng lại trong lòng chập trùng. Một lần nữa đổi lại lạnh như băng trang dung. Lạnh lùng nói, cũng thế, bất quá ngươi chung quy là cuốn vào đến bê vụ án người hiềm nghi. Với lại ngươi đi qua tại một chút góc tối sinh hoạt lý lịch cũng không tính quá tốt. Có thể tiêu trừ, chung quy là nhất định chuyện tốt. Nữ quân nhân không có để ý miêu nương lãnh đạm, nàng đã không phải lần đầu tiên tại miêu nương nơi này ăn một cái mũi xám xịt. Nếu không phải miêu nương nói, muốn chờ một người đến, mới có thể nói cho nàng đáp án, nàng đã sớm thông chi thượng cấp, đến đây, mời miêu nương đi qua. Đối với miêu nương loại thiên phú này dị bẩm, lại lưu lạc tại dân gian, không thuộc về chính phủ cơ cấu thiên tài, tổ chức từ trước đến nay đều là cảm thấy rất hứng thú. Bê vụ án hẳn là chỉ lần trước đắc cao sổ vây công miêu nương vụ án a. Một bên Sengo chân mày hơi nhíu lại, ẩn ẩn có suy đoán. Ta đồng ý gia nhập, nhưng người tốt nhất rõ ràng, ta chỉ là muốn mạnh lên. Miêu nương hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, dù là đó là cái nữ nhân. Tốt, tổ chức chúng ta không chỉ có thể giúp ngươi mạnh lên. Với lại, cho dù là ngươi muốn đối phó Dark Council, tổ chức chúng ta cũng đã phái người tiến đến thảo phạt. Nói đến đây, nữ quân nhân trên mặt hiếm thấy toát ra một vòng ước mơ. Hâm mộ nói, nếu có hạnh, ngươi cũng sẽ thành trong bọn họ một thành viên. Tiến đến thảo phạt, nghe được nữ quân nhân, Sengo hơi sững sờ, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Đúng vậy, bất quá đây là tổ chức B cấp cơ mật. Ngươi mặc dù U, A học viện cao tài sinh, nhưng cùng tổ chức chúng ta cuối cùng chỉ là hai cây đường thẳng song song. Không có quyền biết được. Nữ quân nhân đánh giá Sengo một chút, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Vậy ta có thể biết không? Nghe được miêu nương bỗng nhiên đặt câu hỏi, Sengo trong mắt lóe lên một sợi ý cười. Quả nhiên, muội tử đều là hướng về nam nhân. Tựa hồ đã nhận ra Sengo ánh mắt, miêu nương trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, nhưng mà một đôi mắt đẹp vẫn là chăm chú nhìn nữ quân nhân. Tiếp tục nói, ta cũng không có tư cách biết không? Ngươi là tổ chức khâm điểm S cấp thiên tài hạt giống. Tự nhiên có quyền biết. Nữ quân nhân lông mày hơi nhíu, nói thẳng nói, sau đó nhìn miêu nương gấp nhìn mình chằm chằm. Không đạt mục đích thề không bỏ qua thần sắc, cũng là có chút bất đắc dĩ. Dứt khoát, đây là tổ chức mọi người đều biết B cấp cơ mật. Với lại chỉ là lộ ra một chút, ngược lại cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nghĩ tới đây, nữ quân nhân không đợi miêu nương tiếp tục truy vấn. Nói thẳng, Dark Council dao động xã hội ổn định. Tại Oh My cùng Endeavor lần lượt thảo phạt không có kết quả về sau. Tổ chức chúng ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đem điều động nước chi lợi nhận, tiến đến thảo phạt, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?